Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đến gần mục tiêu thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Hai nhánh đại quân đang kịch liệt giao chiến ở phía nam thiên môn của Quang Minh Thiên Đình. Xem ra, hai thế lực đỉnh cấp này vừa mới đến, lập tức khai chiến không nói nhiều lời. Lý do là vì quân tình bộ của hai đại đế quốc trước đó không hề phát giác. Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc đã phái lượng lớn quân tình nhân viên điều tra kỹ lưỡng Quang Minh Thiên Đình từ một tháng trước. Trong thời gian đó, không có bất kỳ dị thường nào. Vậy nên, chỉ có một kết luận, đại quân luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục vừa mới đến, định tham gia thế chiến này, kết quả không hẹn mà gặp. Một bên luân hồi địa phủ chủ yếu là vu tộc, còn bên cửu u địa ngục thì lấy Đọa Lạc Thiên Sứ tộc làm chủ. Hai đại tộc quân này đều có đặc điểm rõ ràng, dễ dàng nhận ra thân phận. Khác biệt là, phần lớn tướng sĩ luân hồi địa phủ là vu tộc, một số ít là A-tu-la tộc và cương thi nhất tộc. Rõ ràng, liên minh tam phương này đã đạt được quan hệ hợp tác. Còn phần lớn tướng sĩ cửu u địa ngục là Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, một số ít là ma thú đại quân cùng người da đen, người A-lạp bá làm pháo hôi. Hiện tại, vu tộc giao chiến với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, A-tu-la tộc cùng cương thi tộc giao chiến với đám ma thú, người da đen và người A-lạp bá. Vương Cường, anh xem. Ánh mắt Tần Thủy Hoàng nghiêm nghị, nhìn quanh chiến trường rồi quay sang Vương Cường, chúng ta trực tiếp tham gia hay vòng qua Nam Thiên Môn, tấn công Quang Minh Thiên Đình từ hướng khác. Tình huống bất ngờ làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hai đại Hoa Hạ đế quốc, nên cần hiệp thương lại. Để đạt hiệu quả đánh bất ngờ tốt nhất, mấy trăm triệu đại quân được Vương Cường dùng cửu đỉnh đại trận bao phủ, che giấu thân hình và khí tức. Bởi vậy, không ai phát hiện ra sự xuất hiện của quân sĩ hai đại đế quốc Hoa Hạ. Không ngờ, vu tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đánh nhau túi bụi ở sáu đạo luân hồi chi địa cũng không chịu ngồi yên, quả thực rút ra chủ lực quân đoàn đến tham gia thế chiến này. Vương Cường cũng có chút bất ngờ, cảm thán, hơn nữa, vu tộc do Bình Tâm Nương Nương dẫn đội, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc thì do Hỗn Độn Ma Thần Cáp Địch Tư, minh hữu của Lộ Tây Pháp dẫn đội. Hai bên thế lực ngang nhau, thật trùng hợp. Vương Cường có trải nghiệm sâu sắc hơn về quy tắc thần kỳ của bản nguyên vũ trụ. Anh biết sự xuất hiện của tình huống này liên quan mật thiết đến vận chuyển của bản nguyên vũ trụ. Bệ hạ, Giả Hủ ngắt lời, tôi thấy chúng ta không cần nhúng tay vào chiến cuộc bây giờ. Nhúng tay vào rất có thể bị địch chặn lại, lãng phí tiên cơ, khiến kế hoạch cố định của chúng ta phát sinh biến số lớn. Chắc chắn là vậy. Giả Hủ đã có dự tính trong lòng, một khi các thế lực đỉnh cấp thắng trong cuộc tranh đoạt 33 trọng thiên giới ở phương Đông, đại cục đã định, họ chắc chắn sẽ đến Quang Minh Thiên Đình. Khi đó, nếu hai đại Hoa Hạ đế quốc vẫn chưa đánh vào hai trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, tạo thành chuyện đã rồi, sẽ có nhiều phe đến tranh chấp, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Rất có thể chúng ta sẽ không thể cướp đoạt hai trọng thiên giới đang chiếm giữ của Quang Minh Thiên Đình một cách thuận lợi, khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Vậy nên, mau chóng vòng đến hướng khác, phát động công phạt vào hai tầng đầu tiên của Quang Minh Thiên Đình mới là việc cấp bách. Nhúng tay vào cuộc đại chiến. Đùa gì vậy? Giả Hủ từ trước đến nay đều là người hại người lợi mình, làm gì có chuyện đại công vô tư, đi nhúng tay vào chuyện của người khác. Hơn nữa, với cá tính của vu tộc, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng kém bao nhiêu, tuyệt đối là tốn công vô ích. Loại hảo tâm không được báo đáp này, Giả Hủ tuyệt đối phản đối. Hơn nữa, anh nói rất đúng, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Bỏ mặc chiến đấu ở đây, vòng đi hoàn thành kế hoạch của mình mới là sáng suốt nhất. Dù sao, vu tộc cũng không có dấu hiệu thua cuộc, tội gì tự chuốc nhục nhã. Giả Hủ nói rất đúng. Vương Tiễn, vị tướng quân của Đại Tần Đế Quốc, đồng tình nói, Đại Tần Đế Quốc chúng ta, mặc dù có nguồn gốc sâu xa với vu tộc, nhưng đó là chuyện trước kia rồi. Từ khi rời khỏi lục đạo luân hồi, đến với Hồng Hoang Đại Lục, chúng ta đã đi hai ngả, không còn là đồng minh nữa. Nói đến đây, giọng Vương Tiễn có chút trầm xuống. Đã từng, Đại Tần Đế Quốc và vu tộc thân mật vô cùng. Sự quật khởi nhanh chóng của Đại Tần Đế Quốc phần lớn là nhờ vu tộc và hậu thủ nương nương hết lòng nâng đỡ. Nhưng vu tộc có được ngày hôm nay, chẳng phải cũng nhờ công lao của Đại Tần Đế Quốc sao? Những cao thủ đại năng của tộc khác khi vẫn lạc sẽ được quy tắc vũ trụ ban phúc, có thể tái sinh một lần nữa, nhưng các tổ vu và phần lớn cường giả đại vu của vu tộc đều bị loại khỏi vòng chúc phúc ấy vì nghiệp lực quá lớn. May mắn thay, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, người từng là vu chi tổ, đã dùng linh bảo bản mệnh tạo hóa đình thu thập được vô số tinh huyết của tổ vu và đại vu trong trận đại chiến vu yêu và đại chiến thế giới, nhờ đó mà sau khi vũ trụ dung hợp tái sinh, toàn bộ vu tộc cường giả đều được phục sinh thành công. Lẽ ra, Đại Tần Đế Quốc và vu tộc phải thân mật vô ngần mới đúng. Nhưng, không phải tộc ta, ắt có dị tâm, đó là quy luật. Đại Tần Đế Quốc phát triển quá nhanh, lập tức bị vu tộc kiêng kỵ và nhắm vào, giữa hai bên nảy sinh không ít ma sát. Cũng may Doanh Âm Mạn vô tình chiếm được động thiên phúc địa Vũ Di Sơn, nhờ đó mà Đại Tần Đế Quốc có được một nơi an thân tốt đẹp sau khi di chuyển đến Hồng Hoang Đại Lục. Nếu không, Đại Tần Đế Quốc cứ mãi ở trong luân hồi địa phủ, rất có thể sẽ trở mặt thành thù với vu tộc, thậm chí đại chiến. Ngã một lần, khôn hơn một chút. Đại Tần Đế Quốc đã có một bài học, giờ đây gần như đi hai ngả với Vu tộc, đương nhiên không muốn đối đầu với họ, huống chi là nhúng tay vào cuộc chiến giữa Vu tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Không sai, chúng ta sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích. Bạch Khởi lạnh lùng nói, dù là Vu tộc hay Xiển, đạo hai giáo, sau này Đại Tần Đế quốc sẽ tránh né, cố gắng không chạm mặt bọn họ. Vậy nên, ta tán thành ý kiến của Già Hồ, vòng qua chiến trường này, từ một thiên môn khác phát động tiến công Quang Minh Thiên Đình. Hiện tại, phần lớn tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc đều xa lầy ở Yêu tộc Thiên Đình, phòng ngự ở Quang Minh Thiên Đình gần như không có kẽ hở. Nếu chúng ta thừa lúc vắng mà vào, rất có thể sẽ chiếm được nhất, nhị trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình trong thời gian cực ngắn. Hai vị bệ hạ, đây là cơ hội vạn năm có một, chúng ta phải nhanh chóng hành động mới được. Bạch Khởi là thống soái của Đại Tần Đế quốc, không chỉ là hư danh. Kết hợp tình hình hiện tại, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đưa ra kết luận. Tốt, ánh mắt Doanh Chính lạnh lẽo, lập tức quyết định, nhìn về phía Vương Cường nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Sau khi đạt được quyết định thống nhất, hai đại quân Hoa Hà tộc của đế quốc không chậm trễ nữa, lập tức chuyển hướng, vòng qua Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình, hướng về phía Đông Thiên Môn mà đi. Đông Phương Thiên Đình, tầng trời thứ 33. Hai vị lão tổ, ta đại diện cho Lộ Tây Pháp bệ hạ, thành tâm mời hai vị cùng Cai Ẩn lão tổ tham gia vào phe Cửu U Địa Ngục, các ngài nghĩ thế nào? Sau khi bị Sang Thế Thần chủ Tư thao túng đến buồn nôn, Á Nương và Hạ Hoa không chút do dự đi theo Cai Ẩn rời đi, theo đề nghị của Địch Anna, thánh nữ mị ma tộc, đến thẳng tầng trời thứ 33 của Đông Phương Thiên Đình. Địch Anna đã phục dụng linh dịch tiên thiên đỉnh cấp, khôi phục được một chút thần niệm pháp lực, truyền đạt ý chỉ của ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp. Về độ âm hiểm xảo trá, Lộ Tây Pháp chắc chắn nằm trong top 5 của vũ trụ. Hắn làm sao có thể không có dạ tâm với trận thế chiến này? Cái này, Á Đương có chút do dự, nói chúng ta cần suy tính một chút. Ông nhìn về phía Huyết Tổ Cai Ẩn và Hạ Hoa bên cạnh, hỏi hai người các ngươi thấy thế nào? Thực ra, ông chủ yếu hỏi ý kiến của Cai Ẩn. Dù sao, Cai Ẩn không phải cô gia quả nhân, dù thế nào, thủ hạ vẫn còn mấy trăm ngàn thiên kiêu tướng sĩ. Đừng thấy số lượng không nhiều, nhưng mấy chục vạn tướng sĩ hút máu này lại là tinh hoa của Huyết Thiên Sứ nhất tộc. Về sức chiến đấu, họ không hề kém cạnh các thế lực lớn. Mà Cai Ẩn là con trai của Á Đương và Hạ Hoa, vốn là tam vị nhất thể, thuộc cùng một chiến tuyến. Hai vị lão tổ, Địch Anna vội ngắt lời, không giấu gì các ngài, Lộ Tây Pháp bệ hạ đã mời Minh Thần Cấp Địch Tư dẫn đầu hàng chục tỷ đại quân Cửu U Địa Ngục đến tham dự thế chiến này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ cũng đã đến rồi. Nàng còn không biết, Hỗn Độn Ma Thần Cấp Địch Tư đã đến tầng trời thứ 33, nhưng lại đụng độ với đại quân Vu tộc có cùng ý đồ, ngay bên ngoài Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình, và hai bên đã khai chiến. Trong kế hoạch ban đầu, Cấp Địch Tư sẽ dẫn đầu đại quân này đến hai phe ở tầng trời thứ 33. Tầng trời thứ 33 với cửu thiên thanh khí nồng nặc nhất, đối với Cửu U Địa Ngục của Lộ Tây Pháp và La Hầu Ma tộc đều có trợ lực siêu cường không thể thay thế, là địa bàn mà hai thế lực này nhất định phải chiếm. Hơn nữa, quân đội Mỹ Ma tộc, Ám Ma tộc, Ảnh Ma tộc của Lộ Tây Pháp đã tiến vào tầng trời thứ 33 của Đông Phương Thiên Đình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đại chiến với La Hầu lão tổ và đồng bọn. Đây cũng là lý do chính khiến Địch Anna vội vàng mời A Đương, Hạ Hoa và Cai Ẩn gia nhập Cửu U Địa Ngục sau khi nhận được tin tức không lâu trước đó. Không hề khoa trương, chỉ cần đối phương đồng ý, phe mình sẽ có cơ hội thắng lớn hơn trong cuộc chiến tranh giành tầng trời thứ 33 này. Phụ thần, mẫu thần. Cai Ẩn nghĩ ngợi rồi nói, con thấy, Lộ Tây Pháp đã có thành ý như vậy, chỉ bằng chúng ta gia nhập Cửu U Địa Ngục đi. Nhìn thế nào, tiềm lực của Cửu U Địa Ngục của Lộ Tây Pháp cũng lớn hơn các thế lực thiên sứ tộc khác. Vốn dĩ, Sang Thế Thần chủ Tư là đối tượng đầu quân tốt nhất, nhưng những gì hắn thể hiện gần đây thật khiến người ta thất vọng. Còn Gia Hòa Hoa, Ba Thác Đông, A Ba La, Cai Á, bốn thế lực thiên sứ tộc này cũng không tệ, nhưng so với Lộ Tây Pháp thì vẫn có chút kém cạnh. Hơn nữa, còn có Hỗn Độn Ma Thần Cấp Địch Tư và một vài cường giả khác gia nhập, lựa chọn phe Cửu U Địa Ngục vẫn là sáng suốt nhất. Cai Ẩn không ngốc, ngược lại rất khôn khéo. Mặc dù huyết tộc của hắn đã thất bại trong việc tranh giành vô biên huyết hải với Atula tộc và Cương Thi tộc, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải do lỗi của hắn. Không ai ngờ rằng Đại Hạ Đế quốc sẽ điều khiển chủ lực đại quân, bí mật tấn công huyết tổ, khiến huyết tộc thảm bại, gần như diệt tộc. Nếu không có Đại Hạ Đế quốc âm thầm nhúng tay, huyết tộc dù không địch lại liên minh Atula tộc và Cương Thi tộc cũng tuyệt đối sẽ không thất bại thê thảm như vậy, ngay cả huyết hải lão tổ cũng mất sạch, không nhà để về. Ít nhất, bảo toàn một nửa vô biên huyết hải vẫn là không thành vấn đề. Được thôi, Á Đương ngẫm nghĩ rồi đồng ý, lên tiếng, nếu Cai Ẩn đã nói vậy thì ta và Hạ Hoa cũng không có ý kiến gì. Dù sao trước kia hai người bọn ta cũng chưa từng gia nhập thế lực nào. Giờ gia nhập Cửu U Địa Ngục thì cũng chẳng sợ ai lên án. Vợ chồng họ tuy chưa từng gặp Lộ Tây Pháp, nhưng uy danh hiền hách của Cửu U Địa Ngục thì họ biết rõ. Đừng thấy Đọa Lạc Thiên Sứ tộc và Vu tộc đang tranh đấu trong lục đạo luân hồi, Vu tộc chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng dù là hậu thổ nương nương cũng chưa chắc đã đánh bại được đối phương. Đơn giản là vì lục đạo luân hồi rộng lớn không kém gì Hồng Hoang đại lục, tộc đàn tu luyện bên trong thật sự quá nhiều. Hiện tại, Cửu U Địa Ngục đang ở thế yếu, nhưng xét về tổn thất thì ngay cả 1% cũng chưa tới. Hơn nữa, ma thần Lộ Tây Pháp thần bí dị thường, lẽ nào lại không có át chủ bài để chống lại Vu tộc sao? Chắc chắn là không thể nào. Việc Cửu U địa ngục liên tiếp rút đi mấy chi quân đoàn chủ lực đến tham dự thế chiến ở 33 tầng trời cũng đủ thấy được điều đó. Lộ Tây Pháp và Cửu U địa ngục của hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thực tế mà nói, kể từ khi Quang Minh Thiên Sứ tộc phân liệt, Lộ Tây Pháp và Cửu U địa ngục là thế lực siêu cấp có thực lực và nội tình đứng đầu Đại Quang Minh vũ trụ. Ba vị lão tổ, ta dám cam đoan, đây là lựa chọn sáng suốt nhất của các ngươi. Thấy đạt được mục đích, mỹ ma tộc thánh nữ Địch Anna mừng rỡ khôn xiết, vẻ kích động tràn ngập trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng vui mừng nói, các ngươi cứ yên tâm, bệ hạ Lộ Tây Pháp khác với các thủ lĩnh thiên sứ tộc khác, tuyệt đối sẽ không qua sông đoạn cầu. Hiện tại ba đại ma tộc của Cửu U địa ngục chúng ta đã đến tầng trời thứ 33 này, đang chuẩn bị đại chiến với La Hầu và ma tộc của hắn để tranh đoạt quyền sở hữu tầng trời này. Vốn dĩ song phương đang ở thế cân bằng, nhưng có ba vị lão tổ và tướng sĩ huyết tộc gia nhập thì thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng hẳn về phía chúng ta. Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tâu lên bệ hạ Lộ Tây Pháp để ngài ban thưởng cho các ngươi những thủ lao khiến các ngươi hài lòng. Nàng là phi tử được Lộ Tây Pháp sủng ái nhất hiện nay, nên có tư cách thay Lộ Tây Pháp nói những lời này. Tin vui bất ngờ này khiến Địch Anna, vốn đang bị thương nặng vì phản vệ, cũng khôi phục lại tinh thần, trông có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Quả là, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Tốt lắm, mời thánh nữ dẫn đường, chúng ta mau chóng đi hội quân với đại quân của Tam Đại Ma tộc, đánh bại La Hầu và ma tộc của hắn, đuổi chúng ra khỏi tầng trời thứ 33 này. Cai ẩn không phải hạng người dây dưa dài dòng, phất tay một cái, nghiêm nghị nói. Hắn có chút nóng nảy. Chẳng vì gì khác, chỉ vì huyết tộc hiện tại không có một nơi thích hợp để an thân. Đối với huyết tộc mà nói, môi trường tự nhiên trong Cửu U địa ngục so với Vô Biên Huyết Hải, không hề kém cạnh. Chỉ cần lần này lập được đại công, chắc hẳn có thể đạt thành mong muốn trong lòng, giành được một nơi an cư lạc nghiệp cho huyết tộc. Với khả năng sinh sản cường đại của huyết tộc, chỉ cần không đến vạn năm là có thể khôi phục lại, một lần nữa trở thành một thế lực lớn. Điều này cực kỳ quan trọng cho việc báo thù Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ sau này. Đám người đã bàn định xong, lập tức A Đương và Hạ Hoa, hai vị hỗn độn ma thần, mỗi người vung ra một đạo thần quang khổng lồ, bao phủ mấy chục vạn tướng sĩ huyết tộc vào trong, rồi theo chỉ dẫn của Địch Anna, bay vút về phía Tam Đại Ma tộc của Cửu U địa ngục. La Hầu, chúng ta đã đợi ngươi khá lâu rồi đấy. Đợi Anna, lão tổ của ám ma tộc, cùng với Zoro, lão tổ của ảnh ma tộc, và Flood, lão tổ của mị ma tộc, đứng trước quân trận, quát lớn về phía La Hầu ở phía trước. Ba đại ma tộc này trên thực tế đều thuộc về hắc ám tinh linh nhất tộc. Chỉ là giống với Quang Minh Thiên Sứ tộc hiện tại, từ thời Đại Quang Minh vũ trụ, họ đã chia ra thành ba thế lực hắc ám tinh linh lớn. Nếu không phải vì phân liệt mà thành ra năm bè bảy mảng, hắc ám tinh linh nhất tộc thậm chí có thể so kè với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc của Lộ Tây Pháp. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của hắc ám tinh linh nhất tộc. Hắc ám tinh linh nhất tộc là chủng tộc lớn thứ hai của Cửu U địa ngục. Tương ứng với hắc ám tinh linh nhất tộc là Quang Minh tinh linh nhất tộc ở Hồng Hoang đại lục. Thực lực của Quang Minh tinh linh nhất tộc không hề kém cạnh hắc ám tinh linh. Chỉ là tộc quần này trời sinh không thích tranh đấu, có thể xem là một chủng tộc vô hại. Quang Minh tinh linh nhất tộc tương tự với linh tộc ở vũ trụ bàn cổ. Linh tộc là liên minh tu luyện do tiên tiên, hậu thiên linh căn hóa thành hình người, cũng không thích chiến đấu, chỉ thích cầu thả làm ruộng, sống những ngày tháng tươi đẹp của mình. Cho nên, so với hắc ám tinh linh nhất tộc hung danh truyền xa, Quang Minh tinh linh tộc hay linh tộc đều không mấy nổi danh. Nhân vật đại diện của linh tộc là Trấn Nguyên Tử ở động Vạn Thọ Sơn. Từ trước đến nay, Trấn Nguyên Tử và cơ hữu tốt Hồng Vân lão tổ vẫn dẫn theo một lượng lớn người tu luyện linh tộc, an phận thủ thường ở trong động Vạn Thọ Sơn, không tranh quyền thế, hết sức khác người. Đời Anna, La Hầu âm xâm xâm nhìn đối thủ cũ, cười khởi nói, ngươi cho rằng chỉ bằng lũ bại tướng dưới tay các ngươi ngày xưa là có thể ngăn cản ma tộc ta công chiếm tầng trời này sao? Sau đại chiến thế giới thứ nhất, còn chưa bị ma tộc ta đánh cho sợ à? Hắn nói sự thật, sau đại chiến thế giới thứ nhất, ma tộc lúc đó không ở Hồng Hoang đại lục, mà ở trong lục đạo luân hồi, cùng với ba thế lực hắc ám tinh linh bất ngờ đến đánh, triển khai một trận đại chiến không ai biết đến. La Hầu lúc ấy vừa mới được bản nguyên vũ trụ quy tắc chúc phúc, khôi phục sau khi bị Hồng Quân lão tổ đánh bại đến mức cơ thể tự bảo. La Hầu lãnh đạo triệu ức tướng sĩ ma tộc, bỏ ra cái giá không nhỏ mới đánh lui ba thế lực hắc ám tinh linh tộc lúc đó. Nhưng cũng chính vì trận chiến này, ma tộc vốn đang cầu thả phát triển bị Lộ Tây Pháp và Hầu Thủ Nương Nương đồng thời chú ý, bất đắc dĩ phải vội vàng di chuyển cả tộc rời khỏi lục đạo luân hồi, trở về Hồng Hoang đại lục, lặng lẽ ẩn giấu, mãi đến trước đại tranh chi thế mới xuất thế lần nữa. La Hầu lão tặc, đôi mắt đẹp của đới Anna chứa đầy sát khí, cười lạnh một tiếng, nói, trước khác nay khác, người nghĩ rằng ba đại hắc ám tinh linh tộc chúng ta vẫn như xưa sao? Người không mở to mắt ra nhìn xem số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên của song phương chúng ta bây giờ ra sao? Nàng nói không sai, số lượng cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên của ba đại hắc ám tinh linh tộc cộng lại chừng hơn 10 vị, nhiều hơn ma tộc của La Hầu 2-3 người. Mà các lão tổ của ba đại hắc ám tinh linh tộc đều đã đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng, so với La Hầu cũng chỉ kém một chút. Nhất là sau khi vừa mới nhận được tin tức từ mỹ ma tộc thánh nữ Địch Anna, đới Anna có thừa tự tin, trận chiến này tất thắng. Hừ, đúng là không biết mùi vị. Thấy đối phương tự tin đến mức kỳ lạ, La Hầu hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi không biết sống chết, muốn cùng ma tộc ta tranh đoạt cái thứ 33 trọng thiên giới này, ta liền thành toàn cho các ngươi, tặng cho đám điều nhân da trắng các ngươi một vé xuống địa ngục. Hắn không muốn nói thêm gì với đối phương, quay đầu quát lớn bốn đại ma thần không cách nào, Vô Thiên, Thất Tình, Lục Dục, vài thiên ma đại trận, trận chiến này không chừa một ai sống sót. Đối với thứ 33 trọng thiên giới cửu thiên thanh khí nồng nặc này, La Hầu quyết tâm phải có. Dù đối thủ là ai, cũng không thể ngăn cản mưu đồ của hắn. Đừng nói nơi này chỉ có đại quân của ba đại tộc quần hắc ám tinh linh, dù là gia hòa quang minh thánh đình, cũng không đủ để La Hầu chùn bước. Ba đại tộc quần hắc ám tinh linh này tuy rất cường đại, gần với đọa lạc thiên sứ tộc trong cửu u địa ngục. Nhưng ma tộc bây giờ cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn mạnh hơn toàn bộ hắc ám tinh linh tộc một chút. La Hầu vừa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9, có thừa tự tin đối mặt bất kỳ cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Dù sao, ma tổ La Hầu từng có thể tranh chấp với Hồng Quân lão tổ, đồng thời áp chế Hồng Quân lão tổ cùng cảnh giới, há lại chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn 2000 năm trước, hắn đoạt được hai kiện bổn mệnh chí bảo, trong đó Nguyên Tạo Hóa Hồ trợ giúp rất lớn cho ma tộc. Mượn nhờ bổn mệnh chí bảo này liên tục sinh ra Tiên Thiên Tạo Hóa linh dịch, một trong ba đại linh dịch của vũ trụ, không chỉ khiến tu vi bản thân La Hầu đột phá nhanh chóng, mà lại toàn bộ ma tộc đều được hưởng lợi. Ngày nay, ma tộc có gần 20 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và mấy ngàn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa, bản mệnh thần thông của ma tộc Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp ban cho ma tộc năng lực bảo vệ tính mạng và liều mạng cực mạnh. Khi Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp độc đáo mà thần kỳ của ma tộc bộc phát, tướng sĩ ma tộc chẳng những rất khó giết chết mà còn có thể vượt cấp chiến đấu. La Hầu và bốn đại ma thần dưới trướng lại càng bất phàm. Bọn họ thậm chí có thể vượt qua vài tiểu cảnh giới, khiêu chiến cường giả cùng giai mạnh hơn mình rất nhiều. Kiệt kiệt, bốn đại ma thần không cách nào, Vô Thiên, Thất Tình, Lục Dục đứng dậy lĩnh mệnh, phát ra tiếng cười quái dị làm người ta giận cả tóc gáy, thân hình lóe lên rồi tiến vào trận nhãn bên trong Thiên Ma đại trận đã chuẩn bị sẵn. Thiên Ma đại trận khởi động. Theo tiếng hét lớn đồng thanh của bốn đại ma thần không cách nào, Vô Thiên, Thất Tình, Lục Dục, thân hình vạn đức tướng sĩ ma tộc từ thực hóa hư, trở nên mơ hồ, trong nháy mắt khiến không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ma tộc La Hầu khác với tất cả ma tộc cửu u địa ngục. Bọn họ đều mang theo Thiên Ma bổn nguyên, vô hình vô chất. Sau khi khởi động Thiên Ma đại trận, thậm chí có thể miễn dịch phần lớn công kích thần thông pháp thuật. Chỉ có công kích vật lý bằng đao thật súng thật mới có thể chạm đến bọn họ. Có thể nói, ma tộc La Hầu chắc chắn là chủng tộc kỳ lạ nhất trong vũ trụ đương thời, khác biệt rất lớn với các tộc đàn khác. Thiên Ma đại trận của ma tộc đã được ấp ủ từ lâu, các tướng sĩ ma tộc đã sớm phân bố rộng khắp. Sau khi trận pháp khởi động, Thiên Ma đại trận do vạn vạn ức tướng sĩ tạo thành, bao phủ toàn bộ chiến trường trăm vạn năm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, các tướng sĩ của ba đại tộc quần hắc ám tinh linh đều bị Thiên Ma đại trận bao vây. Đời Anna Hoàng Phi, đại trưởng lão Mạc Lan Đạc của ám ma tộc thấy vậy có chút hoảng hốt, vội vàng lo lắng hỏi đời Anna, không ngờ La Hầu đã sớm có bố trí, chúng ta mất tiên cơ không nói, các tướng sĩ đều bị đại trận của đối phương vây quanh, vậy phải làm sao bây giờ? Lão tổ đời Anna của ám ma tộc cũng như thánh nữ Địch Anna của Mỹ ma tộc, đều là một trong những phi tử của sa đọa ma thần Lộ Tây Pháp. Trước khi Địch Anna trở thành Hoàng Phi, đời Anna thậm chí còn là Hoàng Phi được Lộ Tây Pháp sủng ái nhất, không ai sánh bằng. Lộ Tây Pháp đã từng muốn lập đời Anna làm hoàng hậu. Chỉ là do một vài nguyên nhân nên vẫn chưa quyết định. Nhưng bây giờ, thánh nữ Địch Anna của Mỹ ma tộc đã thay thế vị trí từng thuộc về đới Anna, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng dưới quyền uy tuyệt đối của sa đọa ma thần Lộ Tây Pháp, đới Anna và Địch Anna trên mặt ngoài không có bất kỳ ma sát nào, chỉ là ngấm ngầm so kè. Vội cái gì? Đới Anna thấy các tướng lĩnh bao gồm cả đại trưởng lão Mạc Lan Đặc đều thất kinh, lập tức quát lớn một tiếng, ổn định quân tâm, Thiên Ma đại trận của ma tộc, chúng ta đâu phải lần đầu tiên gặp qua, có gì đặc biệt hơn người? Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại đang đánh trống. Không có cách nào, Thiên Ma đại trận của ma tộc rất đáng gờm. Loại trận pháp thần kỳ có thể miễn dịch hầu hết mọi công kích thần thông pháp thuật này, chỉ có thể ứng phó bằng bản mệnh linh bảo hoặc công kích vật lý. Mà ba đại tộc quần hắc ám tinh linh tuy là chủng tộc xếp thứ hai trong cửu u địa ngục, nhưng trong tay lại không có quá nhiều linh bảo. Đây không chỉ nói tiên thiên linh bảo, mà còn bao gồm cả hậu thiên linh bảo. Về phần pháp bảo linh bảo cấp thấp hơn, trừ phi là pháp bảo cực phẩm, mới có thể chạm đến tướng sĩ ma tộc đồng cấp, còn lại pháp bảo phẩm cấp không có tác dụng quá lớn. Không phải tất cả đại tộc trong vũ trụ đều có luyện khí đại tông sư. Trong vũ trụ đương thời, luyện khí đại tông sư có thể luyện chế ra pháp bảo cực phẩm 10 phần hy hữu. Quá cửu thành cửu tộc đàn không có luyện khí đại tông sư, cũng không thể tự sản xuất pháp bảo cực phẩm. Sau đại chiến thế giới thứ nhất, trong một lần tao ngộ tình cờ, ba thế lực hắc ám tinh linh đã từng phát sinh đại chiến với ma tộc, các tướng sĩ hắc ám tinh linh tộc đã phải chịu một thiệt thòi lớn. Mặc dù số lượng tướng sĩ nhà mình vượt xa ma tộc lúc đó còn đang ẩn mình phát triển, nhưng vẫn bị đại quân ma tộc do La Hầu dẫn đầu đánh bại, tổn thất nặng nề rồi không cam lòng rút lui. Mặc dù ma tộc sau đó nhanh chóng rút lui khỏi lục đạo luân hồi, nhưng trận đại chiến đó đã gây ra rung động và giáo huấn lớn cho hắc ám tinh linh tộc. Trong đó, Thiên Ma đại trận chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của hắc ám tinh linh tộc. Trong Thiên Ma đại trận, Các tướng sĩ ma tộc có thể khí cơ tương liên, phát động tiên ma giải thể đại pháp mà không có bất kỳ di chứng nào, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, mà còn rất khó giết chết. Hắc ám tinh linh tộc chúng ta bây giờ đâu còn như xưa, cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên của tam tộc cộng lại còn nhiều hơn la hầu ma tộc vài vị, căn bản không cần sợ bọn chúng. Nói xong, đời Anna quát hai vị tộc trưởng ảnh ma tộc và mỹ ma tộc ở phía xa, còn không mau hạ lệnh cho các tướng sĩ bày ra chấn tộc đại trận, lục mang tinh vẫn đại trận, đối kháng thiên ma đại trận này. Hai người còn thất thần làm gì? Cô cũng tức giận rồi. Từng bị ma tộc la hầu thu thập một trận ra trò, đám gia hỏa này đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng, thật là. Hơn nữa, địch Anna và hai vị hỗn độn ma thần Á Đương, Hạ Hoa, còn có tướng sĩ Cai ẩn huyết tộc, chẳng mấy chốc sẽ đến chi viện chúng ta. Đến lúc đó, trong ngoài giáp công, la hầu bọn chúng thua là cái chắc. Nàng không hề hoảng hốt bởi lẽ trước đó không lâu, nàng đã thông tin cho địch Anna, biết được tiện nhân này đã thuyết phục vợ chồng Á Đương cùng Cai ẩn. Hơn nữa, bọn họ đã đến tầng trời thứ 33, đang phi tốc tiến về chiến trường. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hội ngộ cùng người nhà, phát động công kích nhằm vào La Hầu. Ha ha, tốt, chúng ta lập tức kết trận nghênh địch. Đời Anna Vương Phi, xin cứ yên tâm. Lão tổ của mỹ ma tộc và ảnh ma tộc nghe vậy liền bừng tỉnh, có chút bất ngờ đáp lời. Bà đại tướng sĩ hắc ám tinh linh bình tĩnh lại, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh hỗn nguyên đại la kim tiên, thân hình lóe lên không ngừng, rất nhanh bày ra chấn tộc đại trận, chuẩn bị nghênh chiến ma tộc. Giết! Vô Thiên cười hiểm độc, thân hình lắc lư một cái, liền hóa thành ngàn vạn ma ảnh. Vô thượng đại thần thông cùng tiên ma giải thể đại pháp đồng thời thi triển, ngay sau đó đã cướp đi sinh mạng của mấy ngàn tướng sĩ hắc ám tinh linh. Bất đắc dĩ, thất tình, lục dục chờ ma thần cũng thao tác tương tự, hóa thân ngàn vạn, mượn nhờ trận pháp cùng thần thông trợ giúp, nhanh chóng tiêu diệt từng mảng lớn kẻ địch. Mà thần thông pháp thuật của kẻ địch rơi vào trên người các tướng sĩ ma tộc vô hình vô chất, lại cơ bản không có hiệu quả, giống như đánh vào hư không vậy. Đây chính là sự đáng sợ của bản mệnh thần thông ma tộc thiên ma chân thân. Cũng may các tướng sĩ hắc ám tinh linh không phải lần đầu giao thủ với ma tộc, họ thao tác bản mệnh linh bảo, pháp bảo, vây quanh tự thân bay múa, ngăn cản hết lần này đến lần khác công kích của đối phương. Hắc ám tinh linh tộc cũng không phải chỉ là hư danh. Việc Vô Thiên và những ma thần khác có thể nhanh chóng tiêu diệt từng mảng lớn kẻ địch không có nghĩa là các tướng sĩ ma tộc khác cũng có thể như vậy. Ít nhất trong các trận chiến cùng cấp, các tướng sĩ hắc ám tinh linh vẫn có thể giao chiến với các tướng sĩ ma tộc. Nhưng thiên ma giải thể đại pháp của các tướng sĩ ma tộc được sử dụng trong đại trận của họ, không có tai họa ngầm, còn có thể vượt cấp mà chiến. Điều này khiến cho ma tộc La Hầu có được ưu thế ngày càng lớn trong đại chiến. Cũng may đời Anna Hoàng Phi và các cường giả hỗn nguyên đại La Kim Tiên kịp thời tìm đến các cường giả ma tộc cầm đầu bởi La Hầu, mới ngăn cản họ ngược sát trắng trợn các tướng sĩ hắc ám tinh linh bình thường. Trong vũ trụ tiên thần cường giả Vi Tôn, tất cả hỗn nguyên đại La Kim Tiên đều có bản mệnh bảo vật mang theo. Cho dù không có tiên tiên chí bảo, linh bảo, thì cũng sẽ có hậu thiên linh bảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Hậu thiên linh bảo cao cấp, tuy không có tiên tiên bất diệt linh quang cùng tiên tiên pháp tắc, nhưng trong đó có một chút uy năng của hậu thiên linh bảo, không kém gì tiên tiên linh bảo. Ví dụ như mười mấy món đỉnh cấp hậu thiên linh bảo do Tần Thủy Hoàng tự tay luyện chế, hư không chiến hạp, uy năng của nó thậm chí còn vượt qua cửu thành cửu tiên tiên linh bảo. Mà bản mệnh linh bảo là vũ khí tốt nhất để đối kháng thiên ma đại trận. Cho dù không sử dụng thần thông pháp thuật công kích, lực công kích vật lý của bản thân linh bảo cũng mười phần đáng sợ, nhất là khi được trường khống bởi những cường giả như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Dưới sự phản kích toàn lực của đới Anna và các cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, thế nghiền ép của ma tộc dần dần bị áp chế. Mặc dù các tướng sĩ hắc ám tinh linh vẫn như cũ ở vào thế hạ phong, nhưng cũng có thể cùng đối phương đánh cho có qua có lại, không còn trạng thái tiên thiên về một bên như trước. Tuy là như thế, theo thời gian trôi qua, nếu không có biến cố, hắc ám tinh linh tộc thất bại đã là tất yếu. Ha ha, La Hầu lão tổ ứng phó liên thủ công kích của hai vị tộc trưởng hắc ám tinh linh và ba vị trưởng lão, vẫn là nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn nhàn hạ châm chọc đả kích tinh thần đối phương. Các ngươi, những người da trắng điều nhân này, vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại sao không nói chuyện, đều biến thành câm hết rồi à? Không biết tự lượng sức mình, lại nghĩ muốn đến cùng ma tộc chúng ta tranh đoạt cái thứ 33 tầng trời này, quả thực là đến tìm cái chết. Ta ngược lại thật muốn xem, đám điều nhân các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Thấy các đòn sát thủ như thiên ma đại trận và thiên ma giải thể đại pháp vẫn có hiệu quả áp chế đối phương, La Hầu lập tức yên lòng. Vốn hắn còn tưởng rằng đời Anna, thân là phi tử của ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp, đã từng chịu một lần thiệt thòi lớn, có thể sẽ có được một chút át chủ bài. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không có chuyện này. Điều này có nghĩa là địa vị của đới Anna trong lòng Lộ Tây Pháp không cao như hắn tưởng tượng. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, những bản mệnh bảo vật cao cấp nhất như tiên tiên chí bảo cùng tiên tiên cực phẩm linh căn không phải là thứ mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường có thể có được. Lộ Tây Pháp kia trong tay có hai kiện tiên tiên chí bảo, một món hậu thiên công đức chí bảo, một gốc tiên tiên cực phẩm linh căn. Kết quả thì sao? Lộ Tây Pháp đem toàn bộ độc quyền trong tay mình, cũng không phân cho dù chỉ một món cho các hoàng phi và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dưới tay hắn. Hắn hiện tại rất may mắn vì mình đã sớm chú ý tới vấn đề này, trăm phương ngàn kế bố cục, thuận lợi cướp được hai kiện cực mạnh tiên tiên chí bảo, mới có thể giúp bản thân và ma tộc nhanh chóng đuổi theo, trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp danh chính ngôn thuận trong vũ trụ đương thời. Trong đó, cố nhiên là La Hầu tính toán có cách, nhưng làm sao không phải do khí vận hùng hậu của ma tộc đang tác quái, mới khiến hắn tâm tưởng sự thành. Bây giờ lại lần nữa đối đầu hắc ám tinh linh tộc, thủ đoạn của đối phương vẫn như cũ, trước sau vẫn chỉ có bấy nhiêu đó, khiến La Hầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. La Hầu, ngươi đừng đắc ý. Đại trưởng lão Mạc Lan đặc biệt toàn lực chặn nhất kích của La Hầu, oán khí ngất trời quát, ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy ngốc sao? Không có nắm chắc đánh bại các ngươi, sẽ đến tìm cái chết gà. Ha ha. Hắn vừa mới nhận ra bên ngoài thiên ma đại trận đột nhiên nổi lên một trận hư không ba động, cười lạnh nói, La Hầu, ngươi không ngại nhìn xem bên ngoài xem, có ai tới kìa. Giờ phút này, thánh nữ mị ma tộc địch Anna rốt cục dẫn viện quân đến. Từng đạo bóng người đột nhiên nổi lên từ phía đông chiến trường. Mặc dù số lượng viện quân không nhiều, nhưng khí tức lại rất đáng sợ. Cầm đầu bốn người chính là vợ chồng hỗn độn ma thần Á Đương và Hạ Hoa, còn có địch Anna và Cai ẩn. Đây là... La Hầu tâm thần run lên, thần niệm lập tức khuếch tán ra thiên ma đại trận, phát hiện những kẻ địch đến chính là người da trắng điều nhân. Mà 70-80 vạn tướng sĩ trong viện quân đều mọc ra đôi cánh lớn, đều là huyết hồng sắc. Không hề nghi ngờ, đây chính là huyết thiên sứ, cũng chính là hấp huyết quỷ nhất tộc. Cai ẩn. Còn có hai vị hỗn độn ma thần chưa từng gặp mặt. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến La Hầu kinh hãi, trong lòng thoáng hiện một tia dự cảm không tốt. Đạo quân hấp huyết quỷ này có tu vi cảnh giới không hề thua kém bất kỳ cường quân nào cùng giai, hiển nhiên là kình địch. Quan trọng nhất là, đối phương còn có hai vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tối đỉnh, đủ để triệt tiêu ưu thế chiến lược đỉnh cấp của bên mình, thậm chí còn dư xài. Chỉ một đội quân chi viện thì làm được gì? Chẳng lẽ mấy chục vạn tướng sĩ hút máu quỷ, thêm vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên là có thể lật ngược thế cờ, đánh bại ma tộc chúng ta? Sắc mặt La Hầu lão tổ vẫn thản nhiên như thường, không hề hoảng hốt, đới Anna, các ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Nếu đám người da trắng, đầu chim này đến trước khi thiên ma đại trận được bố trí xong, liên thủ cùng ba thế lực hắc ám tinh linh thì La Hầu còn lo lắng, rằng phe mình không chiếm được ưu thế trước địch quân. Nhưng giờ thì khác, phe mình đã bố trí xong thiên ma đại trận, bao phủ toàn bộ chiến trường ánh sáng 100 vạn năm, đủ để tiến thoái tự nhiên. Vừa có thể dùng thiên ma đại trận bao phủ cả viện quân của địch, vừa có thể ngăn viện quân của địch ở ngoài trận. Cho dù là tướng sĩ hút máu quỷ, có hai vị hỗn độn ma thần dẫn đầu, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ thiên ma đại trận. Thiên ma đại trận quả thật không đơn giản. Tuy nó không có chu tiên kiếm trận, 12 đô thiên thần sát trận, chu thiên tinh thần đại trận danh tiếng vang dội, nhưng uy lực không hề kém cạnh. Hơn nữa, số lượng tướng sĩ ma tộc dùng để bày trận càng nhiều, tu vi càng mạnh thì uy năng của thiên ma đại trận càng cường đại. La Hầu, địch Anna tự tin trả lời, ngươi cho rằng nắm chắc phần thắng rồi sao? Sao không thử nhìn xem? Ma tộc các ngươi căn bản không có cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tối đỉnh đủ để chấn tộc, ngươi lấy gì ra tranh chấp với hai vị hỗn độn ma thần? Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, trong ngoài chúng ta giáp công, sẽ phá tan cái quỷ thiên ma đại trận của các ngươi. Cô ta không tin La Hầu có thể chống lại hai vị hỗn độn ma thần vây công. Dù La Hầu có thể mượn trận pháp, nhưng bất kỳ đại trận nào cũng có giới hạn. Nội ngoại giáp kích, không nghi ngờ gì là phương pháp phá trận tốt nhất. Đáng tiếc, cô ta đang ở trong thiên ma đại trận, bị đại trận phong tỏa thời không, không cách nào liên hệ với Cai ẩn bọn họ ở ngoài trận. Nhưng cũng không cần gấp, chỉ cần Cai ẩn bọn họ không ngốc, sẽ lập tức nghe theo đề nghị của địch Anna, phát động công kích vào thiên ma đại trận. Hai vị lão tổ, đây chính là đòn sát thủ của ma tộc thiên ma đại trận. Địch Anna vừa đến khu vực ngoài chiến trường liền nói với vợ chồng Á Đương và Hạ Hoa, trận pháp này uy năng cực mạnh, hắc ám tinh linh tộc chúng ta đã từng chịu thiệt lớn. Khó khăn nhất là, ma tộc có thể mượn thiên ma đại trận, không chút lo ngại thi triển thiên ma giải thể đại pháp, chiến lược tăng gấp bội, gần như miễn nhiễm mọi công kích thần thông pháp thuật, chỉ có công kích vật lý mới gây sát thương cho chúng. Đương nhiên, điều này không tuyệt đối, nếu có cường giả vượt qua địch nhân một đại cảnh giới phát ra công kích, tướng sĩ ma tộc cũng không thể chống đỡ. Cô ta nói sự thật, dù trận pháp đặc biệt đến đâu, cũng có giới hạn, không thể bỏ qua tu vi cảnh giới. Nếu có một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên xuất thủ, dễ dàng phất tay đánh tan tòa thiên ma đại trận này. Hừ, Á Đương khinh thường cười lạnh, tòa thiên ma đại trận này mạnh hơn, chẳng lẽ hơn được uy của tam trọng tiên tiên đỉnh cấp đại trận mà chúng ta từng gặp. Ta thấy, chỉ có chu tiên kiếm trận của thông tiên giáo chủ mới so được với thiên ma đại trận này. Hắn thân là hỗn độn ma thần, tự có sự kiêu ngạo của hỗn độn ma thần, sau khi chịu thiệt lớn không lâu, vừa tức giận, vừa đề cao cảnh giác với các thế lực lớn trong vũ trụ hiện nay. Với kinh nghiệm phong phú, dù lần đầu đối mặt tòa thiên ma đại trận đặc thù này, hắn cũng cảm nhận được uy năng của nó. Dù đại trận này do vạn ức tướng sĩ ma tộc tạo thành, cũng không thể vượt qua uy năng của chu tiên kiếm trận. Có chuẩn bị trong lòng, hắn chẳng việc gì phải e ngại. Công kích thần thông pháp thuật vô dụng ư? Vợ chồng hắn có bộ bổn mệnh chí bảo âm dương đồng tâm hoàn, đâu phải đồ ăn chay. Chỉ một mình hắn thôi, mượn bổn mệnh chí bảo cũng đủ chống lại, thậm chí áp chế La Hầu cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên cửu trùng. Địch Anna, Hạ Hoa tiếp lời, vậy thì để vợ chồng ta đối phó La Hầu. Việc cấp bách là dùng bạo lực phá trận từ bên ngoài. Chỉ cần phá được trận pháp của đối phương, ma tộc chẳng đáng lo. Sức chiến đấu của Hạ Hoa mạnh hơn Á Đương một chút, cũng thông minh hơn. Á Đương có thể nhìn ra sơ hở của trận địa địch, đương nhiên nàng cũng nhìn ra được. Cai ẩn, Hạ Hoa nói với người khổng lồ bên cạnh, bảo các tướng sĩ kết trận nghênh chiến, sử dụng tập kích công kích, tranh thủ phá trận địa địch nhanh nhất có thể. Ta thấy các tướng sĩ hắc ám tinh linh trong trận đã ở thế hạ phong, thương vong không nhỏ, không nên chờ đợi thêm nữa. Nàng lo lắng duy nhất là quân bạn bị nhốt trong trận có thể kiên trì đến khi trận địa địch bị phá hay không. Vâng, mẫu thân. Huyết tổ Cai ẩn vẫn tràn đầy kính ý với phụ thân, mẫu thân, nghe vậy liền hạ lệnh cho mấy chục vạn thiên kiêu tướng sĩ kết trận đối địch. Nhưng khi mọi người kết thành quân trận, tiến gần đến ma đại trận tối đen như mực kia, biến cố đột nhiên xảy ra, thiên ma đại trận bao phủ chiến trường trước đó chợt lóe lên, quang mang đại tác. Trong khoảnh khắc, thiên ma đại trận khổng lồ bắt đầu khuếch trương cấp tốc, lan tràn như tia chớp, trong nháy mắt đã bao phủ cả viện quân hút máu quỷ và Á Đương, Hạ Hoa bọn họ. Thì ra ma tổ La Hầu chọn sách lược vây khốn viện quân của địch thay vì ngăn cản ở ngoài trận. Lựa chọn này có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là không cần lo trong bị địch ngoài giáp công, tránh cho các tướng sĩ ma tộc phân thân. Nhược điểm là một khi sức chiến đấu của địch vượt quá phe mình, sẽ đảo khách thành chủ, nhanh chóng lật ngược thế yếu. Khuyết điểm chí mạng nhất là trong quân địch đến tiếp viện có hai vị cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu cứng đối cứng, dù là ma tổ La Hầu cũng không thể vượt cấp đánh bại hai vị hỗn độn ma thần có tu vi cao hơn mình. Ha ha ha. Á Đương vừa vào trận liền lách mình đến trước mặt La Hầu, cười lớn, La Hầu phải không? Phải nói là gan của ngươi cũng lớn qua đấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trùng là có thể chống lại hai vợ chồng hỗn độn ma thần chúng ta? La Hầu, ngươi quá cuồng vọng. Dù Á Đương kiến thức rộng rãi cũng không ngờ La Hầu lại làm vậy. Tòa thiên ma đại trận này mạnh thì mạnh, nhưng chung quy có giới hạn, với tu vi của La Hầu để chủ trì thì không thể áp chế triệt để hắn. Đừng nói La Hầu, ngay cả cửu đỉnh đại trận mà Vương Cường, chủ đại hạ đế quốc của Hoa Hạ tộc từng lộ ra ở ngoại giới cũng không thể vây chết vợ chồng hắn. Trừ phi tu vi cảnh giới của Vương Cường đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong thì mới có thể làm được. So với cửu đỉnh đại trận được bố trí từ chín kiện hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh, tòa thiên ma đại trận này còn kém xa. Còn muốn vây chết phe mình sao? Hai vị lão tổ, xin mau ra tay, thu thập cái tên La Hầu cuồng vọng tự đại này đi. Vốn dĩ đang ở thế yếu, bị La Hầu áp chế gắt gao, đới Anna Hoàng Phi vừa thấy vợ chồng Á Đương và Hạ Hoa đến, lập tức mừng rỡ vô cùng, vội vàng hô lớn. Ừm, các ngươi đám tiểu bối này lui ra sau đi, cứ giao La Hầu này cho vợ chồng ta đối phó là được. Hôm nay, ta sẽ cho hắn mở mang kiến thức, thế nào là hỗn độn ma thần bất khả nhục. Á Đương đại đại liệt liệt phất tay, lạnh nhạt quát, các ngươi tự đi tiêu diệt đám ma tề kia, để bọn chúng gieo gió gặt bão, giảm bớt áp lực cho các tướng sĩ. Địch nhân có thể mượn trận pháp phụ trợ thì cứ việc. Tóm lại, phe mình cũng đâu phải không có quân trận ứng đối, kết quả sau cùng vẫn là do thực lực song phương quyết định thôi. Ha ha, La Hầu cười nhạo nói, hỗn độn ma thần, thì sao chứ, ta gặp nhiều rồi. Hắn chọn cách này, không phải là làm ẩu. Hồng quân lão tổ quá mạnh ư. Còn chẳng phải bị hắn bức bách phải tránh lui, đến cả tư cách có một chỗ đứng trong vũ trụ cũng không có. Cái loại tới đánh hai vị hỗn độn ma thần này, dù mạnh hơn, thì có thể mạnh hơn Hồng quân chắc. Thiên ma đại trận của bọn ma tộc nếu dễ đối phó như vậy, thì đã không được mệnh danh là trận pháp quỷ dị nhất vũ trụ bàn cổ rồi. Quả thật, thiên ma đại trận sẽ không mạnh hơn Chu Tiên kiếm trận, nhưng đó là còn tùy tình huống. Có vạn ức ma tộc tướng sĩ gia trì, đích thân hắn chủ trì thiên ma đại trận, tuyệt đối so với Chu Tiên kiếm trận do Thông Thiên giáo chủ bày ra còn cường đại hơn nhiều. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ bày trận kia, chỉ có một người, tu vi cảnh giới cũng chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng mà thôi. Trừ phi tu vi của Thông Thiên giáo chủ kia đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, mới có thể cùng thiên ma đại trận bây giờ phân cao thấp. La Hầu đã kết luận, hai vị hỗn độn ma thần chưa từng gặp mặt này, đoán chừng trước kia chỉ biết khổ tu, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, mới tự cao tự đại như vậy, không biết trời cao đất dày. Đời Anna, các ngươi muốn rời khỏi, vậy cũng phải có ta đồng ý mới được. Thiên ma phệ hồn, thiên ma giải thể đại pháp. Đối mặt nhiều cường địch như vậy, ma tổ La Hầu vẫn luôn giữ lại, cuối cùng cũng triển khai toàn bộ chiến lực. Vèo, thân thể hắn thoáng cái hư hóa, hóa thành nghìn vạn đạo ma ảnh, dưới sự bảo hộ của hai kiện bổn mệnh chí bảo thể tích bạo tăng đến trăm vạn trượng, không phân trước sau phát khởi công kích không phân biệt nhắm vào mấy tên cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bao gồm cả Á Đương, Hạ Hoa và Đới Anna. Thiên ma giải thể đại pháp uy danh hiển hách, trong tay ma tổ La Hầu thi triển ra, khiến người ta sáng mù cả mắt. Hắn phân hóa thành nghìn vạn đạo ma ảnh, từng cái đều có sức chiến đấu sấp xỉ bản tôn. Đòn sát thủ này, so với đại lượng phân thân của Minh Hà lão tổ cũng không kém, thậm chí số lượng còn nhiều hơn. Sao có thể? Cái này thần thông của La Hầu cũng quá bất hợp lý. Ngàn vạn ma ảnh phân thân này, mặc dù đều có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ, trung kỳ, so với bản tôn La Hầu thì không bằng, nhưng số lượng lại quá nhiều. Không chỉ Á Đương và Hạ Hoa giật này mình trước La Hầu lão tổ toàn lực phát huy, mà ngay cả đời Anna, người đã giao chiến với hắn 2 lần, cũng kinh ngạc không kém. Trước kia Hắc Ám Tinh Linh tộc có đại chiến với ma tộc do La Hầu lãnh đạo, điều đó không sai. Nhưng lần quyết đấu trước, La Hầu chưa bị bước đến mức phải dùng át chủ bài, khiến cho việc phán đoán sức chiến đấu của hắn bị sai lệch. Cũng phải thôi, có thể bước lui Hồng Quân lão tổ cùng giai tu vi, mà tổ La Hầu lợi hại đến mức nào chứ, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nếu không thì, khi liên thủ với Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ truy sát Hồng Quân lão tổ, đã không vì vậy mà lấy La Hầu làm chủ. Hiển nhiên, khi đó đám hỗn độn ma thần như Dương Mi lão tổ kia, cũng rất bội phục La Hầu, người có tu vi vẻn vẹn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng. Trong thế giới tu luyện, cường giả vi tôn, đó là chân lý bất cứ lúc nào. Người không đủ cường đại, thì người khác làm sao có thể phục ngươi? Cho dù là Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc đoàn kết siêu cường, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường cũng lần lượt là người mạnh nhất về sức chiến đấu trong hai đại đế quốc, không có người thứ hai. Chỉ có như vậy mới có thể phục chúng. Đây chính là thiết luật, tài đức xứng vị. Mặc kệ Á Đương bọn người giật mình thế nào, dưới sự bạo kích của La Hầu lão tổ đang toàn lực bùng nổ, đám người da trắng điều nhân cường giả ở hiện trường chẳng những không thể bứt ra rời đi, ngược lại bị ngàn vạn ma ảnh hóa thần phát ra công kích mạn thiên làm cho luống cuống tay chân. Đáng chết. A, à, bị một đám tiểu bối áp chế, Á Đương vừa thẹn vừa giận, không nhịn được gầm thét liên tục, Hạ Hoa, chúng ta liên thủ, sử dụng vô thượng đại thần thông, mượn nhờ âm dương đồng tâm hoàn, phản chế đối phương. Ta không tin, La Hầu vạn thiên hóa thân này còn có thể chịu được công kích thăng hoa đến cực hạn. Trang bước không thành còn bị chọc tức, Á Nương thật sự tức giận rồi. Lúc trước vây giết Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cũng vậy, hiện tại đối mặt một mình ma tổ La Hầu cũng lại như thế. Thế này thì hắn còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Hắn sĩ diện lắm đó. Đại âm dương thuật, đại hợp hoan thuật, Hạ Hoa phối hợp vô cùng ăn ý với Á Nương, nghiến chặt hàm răng, thần niệm pháp lực toàn bộ triển khai, hai người bổn mệnh chí bảo âm dương đồng tâm hoàn nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng, lóng lánh hai màu trắng đen đoạt mang, quét ngang về phía ngàn vạn ma ảnh đang đánh tới bốn phía. Phốc, hai vị hỗn độn ma thần toàn lực nhất kích, không làm mọi người thất vọng. Chỉ thấy ngàn vạn ma ảnh lấp lóe tứ ngược kia bị một kích này lập tức thanh trừ gần một nửa, hóa thành từng đạo sương mù tối như mực. Hiển nhiên, sức thừa nhận của những ma ảnh hóa thân này cũng có một giới hạn. Đối mặt loại công kích cực hạn này, vẫn sẽ bị đánh tan tại chỗ. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo khiến vợ chồng Á Đương và Hạ Hoa trợn tròn mắt, những hư ảnh bị bạo kích đánh tan, hóa thành sương mù tối như mực, bỗng nhiên cuộn lại, sau một khắc thế mà lần nữa hóa thành từng đạo ma ảnh. Hơn nữa, khi tức tán phát từ những ma ảnh mới hội tụ này y hệt như lúc trước. Cái này, Á Đương lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, Á Khẩu không trả lời được. Bọn họ căn bản không rõ, chỉ cần không phải nhất kích tiêu diệt toàn bộ nghìn vạn đạo ma ảnh hóa thân của La Hầu, thì dù chỉ còn lại một đạo ma ảnh, cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Ma tổ La Hầu uy danh hiền hách, nếu dễ đối phó như vậy, thì làm sao có thể được mệnh danh là tiên thiên thần ma có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất trong vũ trụ. Ít nhất là trong tiên thần đương kim vũ trụ, cường giả có thể diệt sát La Hầu vẫn chưa tồn tại. Trừ phi xuất hiện một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên, mới có thể làm được. Chúng ta đến chậm một bước rồi. Cái thứ 33 trọng thiên giới này đã có hai thế lực lớn tranh giành. Không xa trận địa thiên ma, hủy diệt lão tổ ẩn mình, nói với Hồng Quân lão tổ, nhìn tình hình này, hai phe đối địch đều mạnh hơn chúng ta một chút. Họ vốn là vài vị hỗn độn ma thần chuyển thế thành thần ma tiên tiên bản địa. Sau khi kết thúc chiến tranh giành giới tầng thứ 3 của yêu tộc thiên đình, họ lập tức tiến vào các thiên giới khác. Chẳng vì gì khác, chỉ là để tránh mặt xiển và đoái giáo. Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ quá quen thuộc Hồng Quân lão tổ. Dù Hồng Quân lão tổ đã thay hình đổi dạng, biến đổi từ trong ra ngoài, nhưng nếu không cẩn thận, đối phương rất có thể phát hiện ra thân phận thật sự của ông thông qua dấu vết. Đừng thấy hiện tại phe mình có vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ liên thủ, lại dốc sức tạo ra Viên Hầu nhất tộc làm nền tảng thế lực không kém. Nhưng so về thực lực thật sự, Ngọc Kinh Sơn động thiên của họ vẫn còn kém xa xiển và đoái giáo. Huống chi Hồng Quân lão tổ từng gây thù quá nhiều, có thể nói là thù khắp thiên hạ. Một khi thân phận mới của Hồng Quân lão tổ bị nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Vậy nên, tránh mặt xiển và đoái giáo hết mức có thể là điều bắt buộc. Sau khi dẫn đầu Viên Hầu nhất tộc rời khỏi đệ tam trọng yêu tộc thiên giới, Hủy Diệt lão tổ và Hồng Quân lão tổ cùng nhau tiến bước, nhưng bất đắc dĩ nhận ra, mỗi một trọng yêu tộc thiên giới trước đây đều có ít nhất hai thế lực lớn tranh đấu. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt ư? Ha ha, chuyện đó gần như không thể. Đến tận bây giờ, vài vị lão tổ cùng chục tỷ tướng sĩ Viên Hầu tộc đã tới trọng Đông Phương thiên giới cuối cùng này, mới hết hy vọng. Chín tòa siêu cấp động thiên phúc địa ở Chu Sơn Cửu Phong kia, với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn cướp được dù chỉ một tòa cũng không thực tế. Vậy nên, dù là để thu hoạch được lượng lớn khí vận, hay để Viên Hầu tộc nhanh chóng quật khởi, ít nhất cũng phải chiếm được một trọng thiên giới hoàn chỉnh mới được. Từng là người nắm quyền vũ trụ, Hồng Quân lão tổ đương nhiên không ngốc. Ông biết rõ tầm quan trọng của khí vận công đức trong vũ trụ tiên thần ngày nay. Tiêu diệt địch nhân từ vũ trụ khác có thể thu hoạch được khí vận công đức, nhưng cũng cần căn cơ vững chắc để chống đỡ. Bất kỳ động thiên phúc địa nào cũng đủ để thế lực của họ phát triển, nương thân, đó chính là căn cơ nội tình. Mà ngoài khu vực Chu Sơn ra, nơi tốt nhất không thể nghi ngờ chính là 33 trọng thiên giới hoàn chỉnh. La Hầu đang lãnh đạo chủ lực ma tộc ở đây. Với sự hiểu biết của ta về hắn, chúng ta muốn nhúng tay vào thứ 33 trọng thiên giới này là điều tuyệt đối không thể. Hồng Quân hiểu rõ ma tổ La Hầu, nhìn về phía trận địa thiên ma lóe lên ánh sáng tối om kia mà cảm thấy đau đầu. Ma tộc trỗi dậy một lần nữa, dù là nội tình hay thời gian đều mạnh hơn tân sinh thế lực của họ quá nhiều. Nói không ngoa, thực lực hiện tại của ma tộc còn trên cả xiển và đoái giáo. Ngay cả xiển và đoái giáo còn không dám chọc vào, làm sao họ dám động đến La Hầu ma tộc. Ta có thể kết luận, La Hầu ma tộc chắc chắn thắng trong cuộc tranh giành này. Xét về mức độ hiểu La Hầu, không ai trong vũ trụ này rõ hơn Hồng Quân lão tổ. La Hầu xưa nay sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Nhất là sau trận đạo ma chi tranh, La Hầu khôn ngoan hơn nhiều, khó đối phó hơn bất cứ lúc nào. La Hầu tất thắng ư? Hủy Diệt lão tổ kỳ quái hỏi lại, Hồng Quân, ông không nhìn lầm đấy chứ? La Hầu ma tộc hiện tại đang đối mặt với đối thủ có hai vị hỗn độn ma thần dẫn đầu chục tỷ quân địch. Hơn nữa, số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên của đám người da trắng đầu chim kia còn nhiều hơn ma tộc vài người. La Hầu dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên 9 tầng mà thôi, làm sao chống đỡ nổi liên quân người da trắng đầu chim ở đây. Dù Hủy Diệt lão tổ biết ma tổ La Hầu là sát lục ma thần chuyển thế, nhưng trong trận chiến khai thiên, sát lục ma thần bị bàn cổ chém giết. La Hầu bây giờ chỉ là một phần bản nguyên của sát lục ma thần, kết hợp với tiên thiên sát khí đầu tiên của khai thiên mà thành một vị tiên thiên thần ma đỉnh cấp. La Hầu giờ có mạnh đến đâu cũng không thể so với sát lục ma thần năm xưa về nội tình được. Hủy Diệt, ông đánh giá thấp La Hầu rồi. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, nói với Hủy Diệt lão tổ, hắn không phải tiên thiên thần ma bình thường, mà là con của khí vận, thừa tài lượng lớn khí số của vũ trụ bàn cổ. Loại tuyệt đại thiên kiêu này không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Trong đại vũ trụ tiên thần tương lai, La Hầu và ma tộc của hắn nhất định là một thế lực lớn đỉnh cấp có thể chi phối cục diện. Đó là vận mệnh cho phép, không ai có thể thay đổi. Hơn nữa, La Hầu gia hỏa này quỷ kế đa đoan, tâm địa độc ác, lại còn có át chủ bài hùng hậu. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không ra tay. Thôi vậy, chúng ta cứ quay lại các thiên giới khác, tìm cách cướp lấy. Hơn nữa, phải cố gắng tránh xa thứ 33 trọng thiên giới này, để tránh phát sinh ma sát quá sớm với La Hầu trong tương lai, sẽ bất lợi cho bố cục của chúng ta. Sau khi quan sát kỹ lưỡng chiến cuộc không xa trước mắt, Hồng Quân lão tổ đã hết hy vọng với thứ 33 trọng thiên giới này và nảy sinh ý định thoái lui. Cái này, Hủy Diệt lão tổ bực bội, miệng lắp bắp, rồi á khẩu không trả lời được. Tĩnh tâm lại, ông cũng đã phát hiện, nhờ thiên ma đại trận phụ trợ, các tướng sĩ ma tộc của La Hầu trong trận càng ngày càng chiếm ưu thế theo thời gian. Tốt thôi, quả không hổ là ma tổ La Hầu mà ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng cực kỳ sùng bái. Hắn hiện tại dốc toàn lực phát huy, quả thực đã chặn đứng công kích liên thủ của hai vị hỗn độn ma thần và mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Không chỉ đơn giản là đỡ được, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, khiến mấy vị cường địch kia không thể thoát thân đi chi viện cho đám tướng sĩ người da trắng đầu chim. Được thôi, Hủy Diệt lão tổ cũng phải thừa nhận, La Hầu không hổ là tuyệt đại thiên kiêu tuân theo khí số vũ trụ bàn cổ mà thành. Vượt cấp chiến đấu lại cực kỳ đơn giản với hắn. Hồng Quân, Hủy Diệt, Bát Hoàng lão tổ cũng nảy sinh ý định thoái lui, nếu không làm được gì, chúng ta dẫn đầu tướng sĩ viên hầu tộc quay lại những đông phương thiên giới tạm thời vô chủ khác thì hơn. Vừa nãy đi qua những thiên giới kia, ta đã để ý thấy có ít nhất hơn 10 trọng thiên giới mà tướng sĩ tranh giành của cả hai bên đều yếu hơn ở đây nhiều. Đợi đến khi họ lưỡng bại câu thương, chúng ta xuất lĩnh các tướng sĩ giết ra, nhặt chỗ tiện nghi không khó. Dù sao hiện tại còn nhiều lựa chọn, không đáng ở đây đối đầu với ma tộc. Nên như vậy. Hồng Quân lão tổ đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, đồng ý nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút, cố gắng ẩn mình và che giấu khí tức, tránh để lộ hành tung quá sớm. Vài vị lão tổ ở đây đều là những người quyết đoán, một khi đã quyết định thì không trì hoãn nữa. Tiểu Mễ Mễ dùng đại thần thông, lặng lẽ rời đi, không kinh động đến ai. Trong khi yêu tộc thiên đình đại chiến liên miên, Quang Minh thiên đình cũng đón nhận biến cố. Vương Cường và Doanh Chính dẫn đầu quân sĩ tinh nhuệ của hai đại đế quốc Hoa Hạ, mất không ít thời gian vòng qua chiến trường khốc liệt của Vô tộc và Đọa Lạc thiên sứ tộc, đến gần Nam thiên môn của Quang Minh thiên đình. Khác với sự hỗn loạn ở Đông Phương Thiên Đình, Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình lại vô cùng yên tĩnh. Bởi lẽ các thế lực lớn của hai đại vũ trụ đều đang giao chiến ở Đông Phương Thiên Đình, và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nên bình thường sẽ không ảnh hưởng đến Tây Phương Thiên Đình. Nhưng đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Ngoài ý muốn ập đến, không chỉ là việc Vô tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc bất ngờ xuất hiện ở Đông Thiên Môn của Tây Phương Thiên Đình và bùng nổ chiến tranh, mà còn là việc hai đại đế quốc Hoa Hạ nhanh chóng kết thúc tranh đoạt tam trọng thiên giới ở phương Đông, thừa thắng xông lên, lặng lẽ tiến đến đây. Vương Cường, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nhìn Nam Thiên Môn của Tây Phương Thiên Giới, dù không có chiến sự nhưng vẫn được phòng thủ nghiêm ngặt, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, hỏi Vương Cường bên cạnh, chúng ta sẽ lập tức tấn công mạnh mẽ, hay là chọn cách lấy trận phá trận? Nếu không có quân sĩ đại hạ đế quốc của Vương Cường ở đây, Doanh Chính chắc chắn đã ra lệnh tấn công ngay lập tức. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực kinh thiên động địa của cửu đỉnh đại trận, ông ta sẽ không hành động lỗ mãng như vậy. Vương Cường này sở hữu Cửu Châu Đình, một chí bảo quá mạnh mẽ. Ví dụ như việc công phá Đông Thiên Môn của Đông Phương Tiên Đình, chính là do Vương Cường dùng Cửu Châu Đình phá trận, dễ dàng phá tan phòng ngự của đại trận bảo hộ tiên thiên, giúp quân sĩ tiến thẳng vào Đông Phương Tiên Đình. Như cũ thôi. Vương Cường cười nhạt đáp, cứ dùng biện pháp cũ, việc phá trận cứ giao cho ta. Nơi này chỉ có một quân đoàn điều nhân da trắng trăm vạn người phụ trách phòng ngự, dù có đại trận bảo hộ tiên thiên, cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến thẳng đâu. So với lần phá trận trước, độ khó ở đây thấp hơn nhiều. Trước kia, ở Đông Thiên Môn của tầng thứ nhất giới, còn có Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông, hai thế lực đỉnh cấp của Quang Minh Thiên Sứ tộc chấn giữ. Kết quả thì sao? Chẳng phải hắn đã dùng Cửu Đỉnh đại trận thừa cơ xông vào đó sao? Giả Hủ. Vương Cường quay sang hạ lệnh cho Giả Hủ, thông báo các tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ta dùng Cửu Đỉnh đại trận phá hủy đại trận bảo hộ tiên thiên ở đây, quân ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân đoàn điều nhân da trắng trăm vạn người, sau đó thanh lý hoàn toàn đệ nhất trọng thiên giới phương Tây. Tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ đệ nhất trọng thiên giới phương Tây trước khi quân tiếp viện của điều nhân da trắng đến. Sau đó, lập tức cử hành nghi lễ tế tự thiên địa, cầu nguyện thiên địa, để hai phe thiên giới hợp nhất làm một. Ha ha, anh ta nghĩ đến điều gì đó, cười nói với Doanh Chính và những người khác, lúc đó, các thế lực của điều nhân da trắng chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, kinh hãi khi nghe tin dữ. Và chúng ta sẽ thừa cơ hội đó mà tấn công. Trong trận chiến này, chúng ta không chỉ phải thắng cuộc chiến thế giới này, mà còn phải trục xuất hoàn toàn tất cả các thế lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ khỏi 33 trọng thiên giới, đồng thời gây cho đối phương thương vong nặng nề. Ta muốn xem sang thế thần chủ tư còn cách nào xoay chuyển tình thế. Tuy nói vậy, nhưng Vương Cường biết rằng trong giai đoạn đầu của đại tranh chi thế, việc đánh bại người da trắng là không thể. Bởi vì bản nguyên vũ trụ quy tắc sẽ không cho phép vòng đại tranh chi thế kết thúc nhanh như vậy. Trước khi đạt được mục đích đại thanh tẩy của bản nguyên vũ trụ quy tắc, tình hình chiến đấu nghiêng về một bên sẽ không xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, nếu phe mình giành được thắng lợi trong vũ trụ đại chiến lần này, chắc chắn sẽ chiếm được tiên cơ. Còn tương lai sẽ phát triển như thế nào? Vậy thì chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước. Lời vừa dứt, Giả Hủ lập tức lĩnh mệnh rời đi, kể cả Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Sát Thần Bạch Khởi cũng đồng thời rời đi. Hai đại đế quốc Hoa Hạ giờ đây cùng nhau tiến thoái, đã trở thành minh hữu đáng tin cậy, không còn phân biệt. Vương Cường và Doanh Chính liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Vèo, anh lập tức một mình tiến lên, thân hình ẩn nấp đến trước Nam Thiên Môn khổng lồ của Quang Minh Thiên Đình, nhìn những tướng sĩ điều nhân da trắng đang phòng thủ nghiêm ngặt, thần niệm khẽ động. Cửu Đỉnh đại trận khởi. Trong khoảnh khắc, chín chiếc đỉnh cổ với hình dạng khác nhau, toàn thân mang màu huyền hoàng liền hiện ra. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ của Vương Cường, việc nhất niệm thành trận đã là chuyện dễ dàng. Cửu Châu đỉnh vừa xuất hiện đã hợp thành một tòa đại trận huyền ảo rộng trăm vạn dặm, hào quang huyền hoàng tỏa ra rực rỡ, nhanh như chớp sáng xuống, mang theo cự lực vô cùng nghiền ép về phía đại trận bảo hộ tiên thiên. Không hay rồi, có địch tập kích. Không, lực công kích của địch quá mạnh, chúng ta không thể ngăn cản. A Lưu Thân, quân đoàn trưởng quân đoàn phán quyết thứ ba, phụ trách trấn thủ Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình, còn đang suy nghĩ về cuộc chiến ở Đông Phương Thiên Đình. Trong lúc mải mê suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện có cường địch đột kích, lập tức kinh hãi, cùng vài vị tướng lĩnh bên cạnh thất thanh kêu lên. Không phải hắn sơ suất, để địch nhân đến gần mà không hề hay biết, mà là cuộc tấn công quá đột ngột, lại che giấu thân hình và khí tức quá kỹ càng, đến khi ra tay thì quá bất ngờ. A Lưu Thân là một trong 9 vị sĩ thiên sư thông lĩnh dưới trướng A Ba La, được A Ba La coi trọng, có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn phán quyết, không phải là hư danh. Hắn và phụ tá Trác Lôn đều đã đột phá lên cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau khi đại tranh chi thế mở ra. Sau đó, trong hơn nghìn năm qua, tu vi của họ tiến triển vượt bậc, giờ đã là cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng. Nhưng họ không ngờ rằng, ngay lúc này, sẽ có cường địch thần bí tấn công, và vừa ra tay đã long trời lở đất. Theo lý mà nói, các thế lực lớn của hai phe vũ trụ đều đang đại chiến thảm thiết ở Đông Phương Thiên Giới mà. Không lâu trước đó, anh còn nhận được tin báo từ tướng lĩnh trấn giữ Đông Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình, rằng Vô Tộc và Đoạ Lạc Thiên Sứ Tộc đều đã điều động những quân đoàn chủ lực đến, chiến sự sắp bùng nổ. Tin tức này, A Lưu đã báo cáo lên A Ba La. Nhưng tin vừa gửi đi không lâu, nguy cơ đã ập đến ngay bên mình, khiến anh không khỏi kinh hãi. Kẻ địch không rõ danh tính, lại tấn công quá bất ngờ và dữ dội, khiến anh không kịp trở tay, hơn nữa còn biết rõ là không thể chống đỡ nổi. Dù nói thế nào đi nữa, hiện tại vẫn là thời điểm phòng ngự lỏng lẻo nhất của Quang Minh Thiên Đình. Hơn 9 thành chủ lực đại quân người da trắng điều nhân đều đang chinh chiến ở Yêu Tộc Thiên Đình. Quân đoàn phán quyết Quang Minh Thiên Sứ tộc lưu thủ Nam Thiên Môn, nhìn thì không tệ, nhưng so với thực lực Đại Hạ Đế Quốc thì còn kém quá xa. Cửu Đỉnh đại trận do Cửu Châu Đỉnh tạo thành chỉ liên tục công kích chưa đến 10 lần, liền khiến tiên thiên bảo hộ đại trận thoạt nhìn bền chắc kia vỡ vụn. Vòng bảo hộ bảy màu hóa thành những mảnh vụn nhỏ li ti, tan biến. Ha ha ha, các huynh đệ, theo ta xông lên. Điển Vi và Trương Phi, hai vị thống lĩnh quân đoàn cận vệ quân đi đầu, mặt mày hớn hở, cười lớn một tiếng, dẫn đầu mấy vạn tướng sĩ cận vệ quân bay lượn lên trước, nháy mắt xông vào quân trận người da trắng điều nhân đang thất kinh kia, gây nên cảnh tượng gió tanh mưa máu. Đừng thấy quân đoàn cận vệ quân chỉ có mấy vạn thiên kiêu tướng sĩ, nhưng họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Hạ Đế quốc. Tướng sĩ có tu vi kém nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn một thành tướng sĩ đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, thậm chí còn có hơn 10 vị tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhất là Điền Vi và Trương Phi, hai vị thống lĩnh này càng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong. Đám người da trắng điều nhân thủ vệ Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình có vẻ đông đảo, lên đến cả triệu người, nhưng thực lực tổng hợp lại kém xa so với quân đoàn cận vệ quân. Không có Tiên Thiên Bảo Hộ đại trận bảo vệ, căn bản không thể ngăn cản được cận vệ quân đoàn do Điền Vi, Trương Phi cầm đầu bão táp đột tiến. Giống như một thanh đao nhọn vô cùng sắc bén cắm phập vào trong đó, nháy mắt liền tiêu diệt một mảng lớn tướng sĩ người da trắng điều nhân. Mà bây giờ, đại quân Hoa Hạ nhất tộc hội tụ trước Nam Thiên Môn Quang Minh Thiên Đình đâu chỉ có quân đoàn cận vệ quân của Đại Hạ Đế quốc. Đại Tần Đế quốc cùng Đại Hạ Đế quốc liên kết, trọn vẹn mấy chục chi quân đoàn chủ chiến, thấy Tiên Thiên Bảo Hộ đại trận của địch nhân bị phá, liền rối rít lách mình bay lượn lên trước, phát động tàn sát đẫm máu đối với trăm vạn tướng sĩ người da trắng điều nhân đang tù vệ ở đây. Phụt, vô số thần thông pháp thuật, linh bảo, pháp bảo lóe sáng liên tục, từng mảng lớn người da trắng điều nhân bị thanh lý sạch sẽ, hóa thành xương máu bốc hơi lên, tiếp theo ngay cả huyết vụ cũng bị hóa thành hư ảo. Đây là chủng tộc đại chiến, không còn chuyện dưới tay lưu tình. Có thể diệt sát địch nhân, liền phải tận hết sức lực đem thần hồn câu diệt, sẽ không cho đối phương có cơ hội luân hồi chuyển thế. Trừ phi là lực bất tòng tâm, mới bất đắc dĩ bỏ qua chân linh của địch nhân sau khi chết. Nhưng tình huống đó, trong tình thế địch ta chênh lệch quá lớn hiện tại, về cơ bản sẽ không xảy ra. Nhất là Vương Cường, sau khi Tiên Thiên Bảo Hộ đại trận của địch nhân bị đánh nổ, thần niệm liền triển khai toàn bộ, cửu đỉnh đại trận lập tức nhanh chóng khuếch trương, nháy mắt liền đem trăm vạn tướng sĩ người da trắng điều nhân đang bảo hộ ở Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình bao phủ toàn bộ. Việc này không chỉ vì muốn hốt gọn địch nhân, mà chủ yếu nhất là phải phong tỏa không gian này, ngăn chặn địch nhân đưa tin cầu viện. Tin tức liên minh đại quân xâm lấn Quang Minh Thiên Đình bị phong tỏa càng lâu, càng có lợi cho hành động lần này của mấy phe. Đương nhiên, Quang Minh Thiên Đình 33 tầng trời giới khổng lồ như vậy, muốn phong tỏa đáng kể tin tức là không thể nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải cố gắng kéo dài thời gian tin tức bị tiết lộ. Ít nhất, trước khi hai đại Hoa Hạ đế quốc đánh vào tầng thứ nhất và nhị trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, phải phong tỏa, ngăn cản tin tức. Vương Cường hết sức rõ ràng, cho dù hiện tại bản cổ vũ trụ có được nhất định ưu thế, nhưng không có nghĩa là thực lực của người da trắng điều nhân yếu. Tổng hợp lại, thực lực của bản cổ vũ trụ và đại quang minh vũ trụ vẫn rất gần nhau, không có chuyện nghiền ép một bên. Nếu như những thế lực lớn của người da trắng điều nhân biết Quang Minh Thiên Đình bị công phá, nhất định sẽ lập tức điều khiển đại quân hồi viên. Một khi tình huống đó xảy ra, bản tính toại nguyện của hai đại Hoa Hạ đế quốc rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Đúng như dự kiến, chưa tới một canh giờ, chiến đấu ở Nam Thiên Môn Quang Minh Thiên Đình đã kết thúc. Dưới sự phong tỏa của siêu cấp trận pháp cửu đỉnh đại trận, trăm vạn tướng sĩ người da trắng điều nhân bị diệt sát toàn bộ, không một ai sống sót. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Vương Cường, địch nhân muốn trốn thoát khỏi vòng vây cửu đỉnh đại trận, trừ phi có đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng trở lên lĩnh đội. Nhưng hiển nhiên, tướng sĩ người da trắng điều nhân bảo hộ Nam Thiên Môn không có cường giả chấn giữ loại này. Điều này quyết định kết quả toàn quân bị diệt của trăm vạn địch quân tướng sĩ ở đây. Bất quá, việc áp dụng tác chiến tập kích cũng là nhân tố chủ yếu dẫn đến thành công. A Lưu dù nói thế nào cũng là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thật tốt, chỉ là bất hạnh gặp phải Vương Cường là khắc tinh, lại thêm việc đánh lén không nói võ đức, tự nhiên là bị đoạn tuyệt đường sống. Bệ hạ, tướng sĩ người da trắng điều nhân trấn thủ nơi này đã toàn diệt, chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ. Quách gia phụ trách chỉ huy trận chiến này lách mình đến bên cạnh Vương Cường, bẩm báo. Việc đả thông cửa vào Nam Thiên Môn Quang Minh Thiên Đình, cho dù là Quách gia bình tĩnh cũng đầy mặt vui mừng. Không gì khác, hành động tập kích lần này có ý nghĩa quá trọng đại, không như những cuộc chiến tranh bình thường. Đoán chừng cho tới nay, có thể so sánh với tầm quan trọng của đại chiến tập kích lần này đối với Đại Hạ Đế quốc, cũng chỉ có lần Gia Cát Lượng phụ trách chỉ huy đại quân viễn trình buôn tập, thừa lúc vắng mà vào, công chiếm hang ổ của người da trắng điều nhân, tu di sơn động thiên. Không sai. Vương Cường mừng rỡ gật đầu, nhìn về phía Tần Thủy Hoàng vừa đến bên cạnh, hỏi, Doanh Chính, sau đó ngươi tính sao? Bây giờ là hai đại Hoa Hạ Đế quốc liên hợp hành động, anh đương nhiên sẽ không làm cương độc đoán, nhất định phải trưng cầu ý kiến của đồng minh. Vương Cường. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính không rảnh suy tư, nói thẳng, sau đó, để tăng tốc hiệu suất, chúng ta vẫn nên chia hai đại quân của đế quốc thành hai, nắm chặt thời gian thì tốt hơn. Dựa theo kế hoạch chúng ta đã thỏa thuận từ trước, các ngươi Đại Hạ Đế quốc phụ trách thanh lý tầng thứ nhất Quang Minh Thiên Đình, còn chúng ta Đại Tần Đế quốc thì phụ trách thanh lý đệ nhị trọng thiên giới. Cố gắng đạt tốc độ nhanh nhất, đạt được mục đích của chúng ta, sau đó tế tự thiên địa, mượn nhờ quy tắc bản nguyên vũ trụ, đem hai trọng thiên giới đông tây này hợp làm một, bày ra Tiên Thiên Bảo Hộ đại trận, hoàn toàn chiếm cứ xuống. Một khi đạt được những mục đích này, ha ha, khi đó sẽ có trò hay để xem. Ý của Doanh Chính là chỉ những thế lực người da trắng điều nhân kia khi biết tin dữ này sẽ đại loạn. Điều này mang ý nghĩa bản cổ vũ trụ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế chiến lần này. Khả năng cao, trận tranh đoạt chiến 33 trọng thiên giới này sẽ kết thúc với chiến thắng cuối cùng thuộc về đại quân Hoàng Chủng Nhân. Tốt, Vương Cường quyết định rất nhanh, nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải hành động sớm, tránh để địch nhân kịp phản ứng, gây ra biến số. Thời gian hiện tại quý hơn vàng, không thể để mất đi cơ hội đã khó khăn lắm mới giành được. Hai người lập tức chia nhau rời đi, triệu tập các tướng sĩ, kết thành quân đạo sát trận, bay vào bên trong Quang Minh Thiên Đình, nơi mà trước nay chưa từng đặt chân. Khác biệt là, Đại Hạ Đế Quốc tiến về tầng thứ nhất giới, còn các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc thì phát động tiến công vào đệ nhị trọng thiên giới. Lúc này, trước hai trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, mặc dù chủ lực của địch quân hầu như không còn, nhưng vẫn còn vô số người da trắng điều nhân sinh sống. Đây là điều bình thường. Quang Minh Thiên Đình vẫn luôn là hang ổ của thế lực A-ba-la, giống như Đông Hải Chi Tân là hang ổ của Hoa Hạ nhất tộc. Số lượng người da trắng điều nhân sinh sống ở hai trọng thiên giới này không hề ít hơn dân số của toàn bộ Đông Hải Chi Tân Hoa Hạ nhất tộc. Nhưng mà, đối với các tướng sĩ thiên kiêu của hai đại đế quốc Hoa Hạ mà nói, dù nơi này có nhiều người da trắng điều nhân đến đâu cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong thế giới tu luyện, cao thủ từ cảnh giới Đại La Kim Tiên trở lên đã không phải là thứ mà người tu luyện dưới Đại La Kim Tiên có thể dùng số lượng để chiến thắng. Các quân đoàn chia ra xuất kích, tiêu diệt toàn bộ người da trắng điều nhân ở tầng thứ nhất giới này. Không phân biệt quân dân. Ai có lòng dạ đàn bà, xử theo quân pháp. Vừa tiến vào đệ nhất trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, sắc mặt của Giả Hủ đã lạnh lùng, hạ tuyệt sát lệnh. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là trong cuộc chiến chủng tộc, không phải ngươi chết thì ta sống, không có đường lui. Một câu, chỉ có người da trắng điều nhân chết mới là người tốt. Bất kể là tướng sĩ điều nhân, hay là già trẻ điều nhân, chết càng nhiều càng tốt. Đó là sự tàn khốc của cuộc chiến chủng tộc. Giống như ở thế kỷ 21, vì sao người da trắng lại sử dụng chiến tranh vi khuẩn độc ác đến vậy? Cũng bởi vì số lượng của hoàng chủng nhân, người da đen, A Lạp Bá và các tộc người khác quá nhiều, chiến thuật thông thường đã không thể đạt được mục tiêu thanh trừ số lượng lớn đối phương. Như vậy, việc sử dụng vũ khí sinh hóa tấn công, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Theo người da trắng, việc tiêu diệt tất cả dị tộc mới có thể để người da trắng cao quý độc chiếm địa cầu, nơi sinh tồn hiếm hoi này. Những người còn lại, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Tiêu diệt đối phương, chỉ là dọn dẹp rác rưởi mà thôi. Giọng nói của Già Hù vừa dứt, các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của các quân đoàn đồng thanh lĩnh mệnh, sát khí ngút trời, chia ra thành gần 20 chiến đội thiên kiêu, như tên bắn về bốn phương tám hướng bên trong Quang Minh Thiên Đình. Chỉ một lát sau, mùi máu tanh nồng nặc hơn vạn lần so với ban đầu, đã lan tỏa khắp đệ nhất trọng thiên giới khổng lồ. Số lượng lớn người da trắng điều nhân quân dân, liên miên không dứt bị tiêu diệt gần hết, ngay cả cho tàn cũng không còn. Đại chiến chủng tộc, đúng như tên gọi, chính là đại chiến diệt tộc. Không tồn tại đúng sai, chỉ vì hai bên đã định sẵn không đội trời chung. Khác máu tanh lòng. Nhất là những tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một lần tấn công đã đủ để tiêu diệt sạch sẽ người da trắng điều nhân trong phạm vi trăm vạn dặm, khiến thần hồn tan biến. Dưới sự tàn nhẫn vô tình, thậm chí cả chân linh ấn ký của người da trắng điều nhân quân dân cũng bị xóa bỏ gần hết. Vốn dĩ, theo quy tắc luân hồi của vũ trụ, những người da trắng điều nhân này có thể đầu thai chuyển thế. Nhưng Vương Cường đã sớm chuẩn bị. Hắn không tham gia vào trận chiến, mà toàn lực triển khai thần niệm pháp lực, bắt đầu trước khi chiến đấu, đã thúc đẩy cửu đỉnh đại trận, cắm vào xung quanh toàn bộ đệ nhất trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, bao phủ bên trong, hoàn toàn phong tỏa thời không nơi này. Làm như vậy, vừa để ngăn chặn địch nhân đưa tin cầu cứu, tránh kinh động đến A-ba-la và bọn họ hồi viện, vừa để xóa sạch chân linh ấn ký của những người da trắng điều nhân sau khi chết, tránh cho đối phương luân hồi chuyển thế. Chỉ có như vậy, mới có thể xóa bỏ tận gốc rễ nội tình của người da trắng điều nhân, giảm tối đa tiềm lực chiến tranh của đối phương, cướp đoạt khí vận công đức. Theo Vương Cường, sau khi hàng ức người da trắng điều nhân chết đi, chân linh ấn ký của họ ngay lập tức bị thần thông trận pháp của cửu đỉnh đại trận xóa sạch hoàn toàn, biến mất trong trời đất. Đứng sừng sững trên không trung, Vương Cường có thể cảm nhận được từng luồng khí vận thuộc về người da trắng tụ lại, sau đó bị vòng công đức vô lượng tiên tiên trong thức hải của hắn hấp thu và trấn áp. Nhìn cuộc chiến diệt tộc tàn khốc vô cùng, Vương Cường lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Hắn chưa từng là người nhân từ, nhất là đối với người da trắng điều nhân đến từ vũ trụ Đại Quang Minh, đối phương chết càng nhiều, Hoa Hạ nhất tộc càng có lợi. Nếu đổi lại, nếu tướng sĩ người da trắng điều nhân có cơ hội, họ cũng sẽ làm như vậy, căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ sự không đành lòng nào. Cùng với Vương Cường, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính dẫn đầu các tướng sĩ thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc, tiến thẳng đến đệ nhị trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình, cũng lập tức sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận, bao phủ toàn bộ đệ nhị trọng thiên giới, hạ lệnh cho các tướng sĩ phát động hành động diệt tuyệt chủng tộc. Thậm chí để tăng tốc độ hành động, nâng cao hiệu suất tàn sát, Doanh Chính còn hạ lệnh cho các quân đoàn chủ lực tiến về bốn phương, sử dụng linh bảo hậu thiên cực phẩm cỡ lớn đặc biệt của Đại Tần Đế Quốc, hư không chiến hạm, với tốc độ nhanh nhất đạt được mục đích của mình. Trong nhất thời, bất kể là tầng thứ nhất giới của Quang Minh Thiên Đình, hay là đệ nhị trọng thiên giới, dưới sự công kích điên cuồng của hai đại đế quốc Hoa Hạ nhất tộc, đã bị sương máu bao phủ, nhìn thấy mà kinh tâm động phách. Hai đại tướng sĩ của đế quốc mặt không đổi sắc, thậm chí còn đồ sát những người da trắng điều nhân già trẻ tay không tấc sắt, cũng không hề động dung. Dưới sự tàn nhẫn vô tình, từng mảng lớn người da trắng điều nhân quân dân sinh sống trong các khu quần cư định cư và thành trấn, phân bố ở núi cao, bình nguyên, dòng sông, bãi cỏ, đã bị quét sạch, biến mất trong thiên địa, như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, Do diện tích mỗi trọng tiên giới quá lớn, cho dù là các tướng sĩ quân đoàn Hoa Hạ, tốc độ thanh lý nhanh chóng, cũng phải mất gần một năm mới hoàn thành công việc thanh lý hoàn toàn này. Trong hai trọng tiên giới rộng lớn không biết bao nhiêu ước quang năm này, giống như từ vực, thậm chí cả các bầy ma thú tộc đã mở ra linh trí, cũng bị tiêu diệt gần hết. Đã là hai trọng tiên giới này, sau này tất nhiên sẽ trở thành căn cơ của Hoa Hạ nhất tộc, sẽ không cho phép bất kỳ mối họa ngầm nào tồn tại. Điểm này, không chỉ Vương Cường cùng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính hiểu rõ, mà các tướng sĩ, thiên kiêu của các quân đoàn cũng đều minh bạch. Bẩm báo Hình Thiên Đại Vu, đám cấp địch tư đột ngột rút lui, tiến thẳng vào tầng thứ 3 của Quang Minh Thiên Đình. Nguyên nhân đã được xác minh. Một viên tướng lĩnh vu tộc, thuộc hạ của Trúc Cửu Âm, phá không tiến đến trước mặt Hình Thiên, bẩm báo, bộ phận quân tình của chúng ta đã điều tra rõ. Tầng thứ nhất và thứ hai của Quang Minh Thiên Đình đã bị Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc của Hoa Hạ tộc chiếm lĩnh. Hai đại đế quốc Hoa Hạ này đã xuất động chủ lực tuyệt đối, từ Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình cường công vào, đồng thời chu sát gần như toàn bộ người da trắng điều nhân và thế lực ma thú ở tầng thứ nhất và thứ hai. Hiện tại, trong tầng thứ nhất và thứ hai của Quang Minh Thiên Đình, trừ tướng sĩ của hai đại đế quốc Hoa Hạ, chỉ còn lại bầy ma thú tộc chưa mở linh trí. Hơn nữa, cả Đại Tần Đế Quốc lẫn Đại Hạ Đế Quốc đều đã sử dụng đại trận bảo hộ tiên thiên cực phẩm, bao phủ vững chắc tầng thiên giới mà họ đã chiếm được. Thậm chí, họ đang chuẩn bị tế tự thiên địa, hợp nhất tầng giới thứ nhất ở Đông và Tây Phương. Đây quả là một tin tức động trời, đủ để khiến Hình Thiên kinh ngạc. Sao có thể? Hình Thiên kinh hô, nghe nói hai đại đế quốc Hoa Hạ đang đại chiến với Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông ở Đông Phương Thiên Đình cơ mà. Dù là Gia Hòa Hoa hay Ba Tắc Đông, hai thế lực thiên sư tộc này chẳng những thực lực cường đại, mà còn có mấy vị hỗn độn ma thần tương trợ, sao lại nhanh chóng bị Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc đánh bại như vậy? Anh ta biết hai đại đế quốc Hoa Hạ đang trỗi dậy rất nhanh, thực lực hiện tại rất mạnh, nhưng không thể mạnh hơn hai thế lực thiên sứ tộc Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông được. Cho nên, anh ta không khỏi thấy khó hiểu. Hình Thiên Đại Vu, vị tướng lĩnh Hỗn Nguyên Kim Tiên tên Trầm Uyên giải thích, tin tức chúng ta nhận được trước đó đã lỗi thời. Từ hai năm trước, liên minh đại quân của Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông đã bị Đại Tần Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc, Xiển Giáo và các tinh thần phương Đông đánh bại, đánh vào yêu tộc Thiên Đình bị người da trắng điều nhân chiếm giữ. Sau đó, tốc độ công chiếm tầng thứ nhất và thứ hai của Đông Phương Thiên Giới của hai đại đế quốc rất nhanh chóng. Chỉ mất khoảng một năm, họ đã chiếm được tầng thứ nhất và thứ hai, đồng thời bày ra đại trận bảo hộ tiên thiên hoàn thiện. Sau đó, phần lớn quân đoàn chủ lực của họ lặng lẽ đánh úp Nam Thiên Môn của Quang Minh Thiên Đình. Trầm Uyên thân là quan viên chủ yếu của bộ phận quân tình vu tộc, đương nhiên không phải người đơn giản. Bộ phận quân tình vu tộc toàn bộ do các tướng sĩ tinh nhuệ từ bộ lạc Trúc Cửu Âm và bộ lạc Đế Giang tạo thành. Nhờ huyết mạch truyền từ thời gian thần thông và không gian thần thông, nhân viên bộ phận quân tình vu tộc có thể nói là ngành tình báo mạnh nhất trong vạn tộc. Ai cũng biết thời gian thần thông và không gian thần thông cường đại ra sao, trong việc thu thập tình báo sẽ trở nên vô cùng nhanh chóng. Cho nên, báo cáo của Trầm Uyên bây giờ là chân thật và đáng tin. Anh ta nói tiếp, Quang Minh Thiên Đình dồn hết chủ lực ra ngoài, trở nên vô cùng trống rỗng, số tướng sĩ lưu thủ không nhiều, lại phải phòng ngự nhiều tầng thiên giới như vậy, sao chống đỡ được tập kích của hai đại đế quốc Hoa Hạ? Thất bại là tất yếu. Mà nguyên nhân Cửu U Địa Ngục đột ngột rút lui dưới sự dẫn dắt của các địch tư cũng chính vì vậy. Hình Thiên Đại Vu, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo của chúng ta để đánh vào Quang Minh Thiên Đình. Quang Minh Thiên Đình bị phá tiên thiên bảo hộ đại trận, trừ tầng thứ nhất và thứ hai đã bị hai đại đế quốc Hoa Hạ chiếm, sao chống đỡ được tập kích của vu tộc đại quân? Nếu thuận lợi, đừng nói chỉ là công chiếm một tầng thiên giới, dù là thêm vài tầng nữa cũng có thể. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch với đỉnh cấp thế lực của bàn cổ vũ trụ đang chiếm giữ một tầng thiên giới phương Đông, đổi một tầng phương Tây thiên giới tương ứng để lấy một tầng Đông phương thiên giới mà họ chiếm giữ, không cần tốn nhiều sức liền có thể có được ít nhất một tầng thiên giới hoàn chỉnh. Nghe vậy, mắt Hình Thiên sáng lên. Có thể đảm nhiệm thống lĩnh chi đại quân này, Hình Thiên đương nhiên không ngốc. Tuy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.